Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1526, tỷ thi 8, góc truyện audio.com, bang, một tiếng thanh thúy vang lên, quận vương tát Tô Lâm một cái, nhìn ánh mắt oán hận nữ nhi của mình, trong lòng hắn đau xót, trên mặt vẫn mang theo nghiêm khắc lạnh lùng như cũ. Ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Vì phụ từ trước đến nay là người chính phái, nhưng ngươi vẫn cứ điêu ngoa tùy hứng như vậy, nếu đối thủ đã nhận thua, vậy cho hắn một con đường sống, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt? Đây là đạo lý vi phụ đã dạy cho ngươi sao? Tô Lâm gắt gao cắn môi, không rên một tiếng, trong mắt ngập nước, lòng cừu hận đối với Cố Nhược Vân sâu thêm vài phần. Ta cảm thấy quận vương này làm người thực không tồi, ít nhất không nói lý mà bênh vực người mình. Đồng Phương nhìn quận vương, tán thưởng nói. Thật không biết quận vương chính phái lại sinh ra một nữ nhi Tô Lâm kiêu căng tùy hứng như vậy. Hai người bọn họ giống như hai thái cực. Cố Nhược Vân trước sau vẫn không nhìn quận vương nhiều một cái, nàng xoay người đi đến bên cạnh Mộc Anh, vươn tay về phía hắn. Thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Mộc Anh giật mình, liền cầm bàn tay Cố Nhược Vân, mượn lực đứng lên, trong ánh mắt để lộ một tia cảm kích. Cảm ơn, hắn biết nếu hiện tại Cố Nhược Vân không ra tay cứu giúp hắn, khẳng định hắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng mà quận vương, hắn không cho rằng quận vương là một nam nhân tâm cơ thâm trầm như vậy sẽ ngăn cản Tô Lâm, nói cách khác hắn đã ở chỗ tối quan sát từ lâu nếu không sao đến bây giờ hắn mới xuất hiện. Hơn nữa, đừng nhìn quận vương khách khí với Cố Nhược Vân như vậy, nhưng hắn có thể thấy được khách khí ngoài mặt kia đang che giấu sóng gió mãnh liệt. Quận vương này cũng không phải chính phái nhưng ngoài mặt chỉ là không biết rốt cuộc hắn mang mục đích gì. Cố Nhược Vân, hy vọng ngươi đừng thua quá sớm. Tô Lâm cắn chặt răng, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân. Ta ở đây chờ ngươi quyết chiến. Lấy thực lực hiện tại của ta, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho nên, đến lúc đó sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Nói xong lời này, nàng không liếc nhìn Cố Nhược Vân thêm cái nào, xoay người đi xuống lôi đài. Trận tỷ thí này, Tô Lâm thắng. Khoảnh khắc Tô Lâm đi xuống, Vô Hư trưởng lão cũng tuyên bố kết quả trận đấu, bất qua ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân cũng lộ ra âm trầm, còn có một tia tàn nhẫn. Hắn vĩnh viễn không quên, ngày đó chính nữ nhân này không nghe lời hắn, chính là người đánh Lâm U20 quyền. Mấy trận tỷ thí tiếp theo, vẫn tiếp tục không hề trì hoãn. Lãnh Thương liền nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, mà Cố Nhược Vân mới vừa lên lờ đài, đối thủ của nàng là một nữ tử trẻ tuổi liền trực tiếp nhận thua. Cho nên, đến cuối cùng, thành công vượt qua tỷ thí cũng chỉ có Lãnh Thương, Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm. Tỷ thí đến bây giờ còn lại 3 người, dựa theo quy định vẫn là rút thăm như cũ. Hai người cùng một số sẽ là đối thủ, người còn lại sẽ ở một bên chờ trận cuối cùng. Giọng nói hư vô trưởng lão vang lên, mang theo khàn khàn. Sau khi lời hắn vừa dứt, liền có một thái giám ôm dương rút thăm đi tới trước mặt 3 người Cố Nhược Vân. Không thể không nói, vận khí lần này của Cố Nhược Vân không tồi, trực tiếp rút chúng chỗ trống, nàng chỉ cần chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng là được. Còn lại Tô Lâm cùng Lãnh Thương, dưới ánh mắt của mọi người đi lên lôi đài. Các ngươi nói, Lãnh Thương so, góc truyện audio.com, với Tô Lâm, ai có thể thắng? Ta đoán chừng là Tô Lâm, người không thấy trận tỷ thí trước sao, Mộc Anh thân là siêu phàm trung kỳ căn bản ở trên tay nàng cũng không có lực lượng phản kháng, hoàn toàn để mặc người khác chà đạp. Siêu phàm trung kỳ cùng hậu kỳ vẫn là có chênh lệch, ta thấy hai người Lãnh Thương và Tô Lâm đều có khả năng thắng lợi, liền xem thực lực ai mạnh hơn. Đúng rồi, các ngươi đoán xem, hiện tại Tô Lâm đã tới cấp bậc gì? Ta đoán nàng khẳng định đã đột phá đến siêu phàm hậu kỳ. Trận tỷ thí này rốt cuộc có nửa điểm ý tứ, không nhàm chán giống như mấy trận trước. Trong hậu hoa viên, mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt mang hứng thú nhìn hai người đi về phía đài cao. Lãnh Thương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phía trên lôi đài, Tô Lâm ngẩng cao đầu kiêu căng ngạo mạn nói. Còn ngươi Lãnh Thương trầm xuống, dung nhan lãnh khốc nhìn về phía nữ tử đứng trước mặt mình. Ta cũng không biết hai chữ nhận thua là viết như thế nào. Hừ, Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, đem khí thế quanh thân phát ra, trên cao nhìn xuống Lãnh Thương, một con kiến mà thôi, tư cách để ta rút kia cũng không có. Nếu ngươi không chịu nhận thua ta cũng chỉ có thể làm ngươi mất hết mặt mũi trước công chúng. Xôn xao, lực lượng cường đại khuếch tán toàn bộ trên lôi đài, thậm chí nhóm người xem phía dưới cũng cảm nhận rất rõ ràng. Chí tôn, không sai, đây là lực lượng chí tôn, Tô Lâm đã đột phá đến chí tôn. Nếu ta nhớ không lầm, trước đó không lâu nàng chỉ mới là siêu phàm trung kỳ mà thôi, vì sao thời gian mới 3 ngày, nàng lại đột phá đến chí tôn, quả thực rất không hợp lý. Những thiên tài tiến đến tham gia tỷ thí thực lực cũng đã ở cảnh giới siêu phàm, như thế nào có thể chống đỡ lực lượng chí tôn? Cho dù bọn họ mới chịu ảnh hưởng một chút cũng đã chịu không nổi, một đám người sắc mặt tái nhợt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tô Lâm trên lôi đài. Xong rồi, khuôn mặt Đồng Phương đại biến, kinh sợ kêu lên, ta cho rằng nàng sử dụng bí pháp cùng lắm chỉ đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, không nghĩ tới nàng trực tiếp đột phá chí tôn. Trận tiếp theo ngươi tỉ thí cùng nàng căn bản không có phần thắng, Cố cô nương, hay là ngươi nhận thua đi, lưu đến Thanh Sơn không lo không có củi đốt, cho dù ngươi có mạnh bất quá bây giờ Tô Lâm lại mạnh hơn. Đối với lời nói của Đồng Phương, Cố Nhược Vân phảng phất chưa từng nghe thấy, một đôi con ngươi thanh lãnh nhìn Tô Lâm, mặt không đổi sắc. Phỏng chừng ở đây, có thể giữ vững chấn định như thế cũng chỉ có nàng. Chí tôn sao, Lãnh Thương nhếch khóe môi, dưới áp bách cường đại chậm rãi đứng lên, bá một tiếng, hắn rút ra vũ khí thân thể giống như tia chớp nhằm về phía Tô Lâm, chiến đấu trong mắt nồng đậm. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến nỗi người khác chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng hiện lên, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Tô Lâm. Không biết lượng sức, Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, khóe môi nâng lên một độ cong trào phúng, sau đó nàng đột nhiên ra quyền đánh lên ngực Lãnh Thương. Oanh, lực lượng thật lớn đánh mạnh lên ngực Lãnh Thương, đem thân thể hắn bay ra ngoài, tức khắc từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh trước ngực. Mọi người đều cho rằng Lãnh Thương thân là siêu phàm hậu kỳ, ít nhất có thể ở trước mặt Tô Lâm ngăn cản được mấy chiêu. Ai ngờ, hắn cũng giống như mộc. Gocchuyenaudio.com Anh, một chút phản kháng cũng không có, bị đánh đến rối tinh rối mù. Đây chính là chênh lệch lực lượng, cảnh giới giữa chí tôn cùng siêu phàm, không phải chỉ kém một chút mà là không thể vượt qua, Mộc Anh thân là siêu phàm hậu kỳ ở trước mặt Tô Lâm giống như hài tử đánh nhau cùng người trưởng thành, như thế nào có thể thắng. Ta đã sớm nói ngươi nhận thua, tỉ thí cùng ta ngươi lại không biết lượng sức cho nên ta phế đan điền của ngươi, để từ nay về sau ngươi không thể tu luyện. Tô Lâm cao ngạo nâng cầm kiêu căng ngạo mạn nói. Nghe được lời này, mọi người cũng phát hiện đan điền trong cơ thể Lãnh Thương đã bị phá nát, cũng đã chứng minh cả đời này hắn không thể tu luyện. Mọi người ồ lên, ai cũng không dự đoán được Tô Lâm lại ra tay tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Chẳng qua đối phương không muốn nhận thua mà thôi, nàng liền trực tiếp phá nát đan điền của hắn, làm cuộc đời hắn từ nay về sau không thể tu luyện, chuyện này là đả kích như thế nào đối với một thiên tài. Quả thực so với giết hắn còn thống khổ hơn. Thân thể Lãnh Thương run rẩy, máu tươi trong miệng không ngừng cuồn cuộn trào ra, vẻ mặt của hắn đã không còn ý chí chiến đấu như lúc đầu, mà thay vào đó là một mảnh thất bại. Phế đi, từ đây về sau, hắn cứ như vậy bị phế đi không thể tu luyện. Tô Lâm, ngươi cũng quá ngoan độc, bên trong đám người, vang lên tiếng nói của Lý Thanh không nhịn được mà nói ra, liền tính lúc bình thường Tô Lâm kiêu căng tùy hứng, cũng sẽ không nhân lúc đối phương chưa muốn nhận thua liền phế đi đan điền của hắn. Cho nên, hành vi hiện giờ của Tô Lâm làm trái tim hắn run rẩy không thôi, trong lòng bắt đầu lo âu trận tiếp theo nàng tỉ thí cùng Cố Nhược Vân. Đây là ta sai sao? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ta đã kêu hắn nhận thua, là hắn khăng khăng không làm theo trách được ta sao? Nếu hắn sớm nhận thua ta làm sao phải phế đi hắn? Huống chi, loại tính cách như hắn thà chết cũng không chịu khuất phục sẽ đưa đến mầm tai họa cho bản thân hắn, cho nên ta phế đi hắn, hẳn hắn nên cảm tạ ta mới phải. Nói cách khác nếu như để sau này hắn sẽ đắc tội rất nhiều người, lúc đó lại chết không có chỗ chôn. Ngụ ý, nàng phế đi Lãnh Thương, Lãnh Thương còn phải cảm kích nàng bởi vì nàng đã cứu hắn một mạng. Lãnh Thương trở thành phế vật sẽ không đắc tội người khác nếu không với tính cách quật cường không nhận thua của hắn, sớm muộn gì cũng chết trên tay người khác. Cút cho ta, Tô Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người dưới lôi đài, lại đem tầm mắt phóng lên người Lãnh Thương. Nàng thấy Lãnh Thương vẫn nằm bất động trên mặt đất không nhịn được giận tím mặt nâng một chân lên liền đem đối phương đá xuống lôi đài, trên cao nhìn xuống nói. Vị trí quán quân chỉ thuộc về ta, nếu ai không thức thời dám cùng ta khiêu chiến kết cục của hắn cũng giống như Lãnh Thương. Không, so với Lãnh Thương còn muốn thống khổ hơn. Sau khi nói xong lời này, Tô Lâm liền chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Cố Nhược Vân, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, tự phế tứ chi ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng không giấy sinh tử lúc trước chúng ta đã ghi xuống, trừ phi ngươi chết, nếu không vĩnh viễn cũng không thể xuống lôi đài. Cố cô nương, đám người Đồng Phương đều căng thẳng, vội vàng muốn giữ chặt Cố Nhược Vân, lo lắng sốt ruột nói. Nếu không, chúng ta nhận thua rồi tính tiếp, đối với bọn họ mà nói. Gocchuyenaudio.com, tánh mạng so với mặt mũi thì hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn. Nếu Cố Nhược Vân sống chết không muốn lên lôi đài, đối phương cũng không thể bức bách nàng, như thế có thể nhặt về một mạng. Cách chương.